Cảnh Vương tọa tựa cười mà không cười nhìn hắn hỏi, thực. Cho dù chết cũng không uổng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.